Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 37. Chương 361, mục đích của Hoàng Tước 3. Cô ta có thể chính xác phục kích hắn tại văn phòng của Triệu Anh Quân. Vậy thì trong trường hợp hôm nay, cô ta phục kích hắn bên ngoài nhà hàng cũng không có gì lạ. Lâm Huyền không biết lý do gì mà cô ta lại như vậy. Do vậy, tóm lại người phụ nữ Hoàng Tước này hình như rất rõ ràng về hành tung hàng ngày của hắn. Có thể không phải là hàng ngày nhưng cô ta hiểu biết về hắn, hiểu rõ về Triệu Anh Quân lại càng đáng sợ hơn. Vì vậy, Lâm Huyền mới muốn đuổi theo cô ta để hỏi rõ những chuyện này. Đuổi kịp rồi. Toto chỉ vào chiếc Ferrari cách đó vài thân xe mà hét lên phấn khích, chỉ còn một chút nữa thôi, vượt qua cô ta đi. Đối với một cô gái có lòng tự trọng cực mạnh như cô ấy thì không có gì phấn khích hơn việc vượt qua chiếc xe đua đã khiêu khích mình. Cô ấy tiến lại vỗ vai Lâm Huyền, nhanh nhanh nhanh. Vượt qua từ bên trái, mở cửa sổ bên phải ra. Làm gì? Tôi muốn giơ ngón giữa với cô ta. Khoảng cách này lại là đường đua thẳng, việc vượt xe đối với chiếc McLaren có ưu thế về động cơ này dễ dàng hơn nhiều. Khi cửa kính xe bên phải từ từ hạ xuống, chiếc McLaren con trai của thần gió với tốc độ tương đối chậm như gió thổi đã vượt qua chiếc Ferrari bên trái. Ngón giữa thon thả của Toto dựng thẳng đứng, thò ra khỏi cửa sổ, chỉ thẳng vào chiếc Ferrari cách đó 1 mét. Hả dạ quá, Toto hừ một tiếng rồi lè lưỡi, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Quá đỉnh anh bạn, em phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi. Toto vỗ mạnh vào vai Lâm Huyền, ánh mắt lấp lánh, may mà anh giúp tôi lấy lại thể diện, nếu không tối nay tôi thực sự mất ngủ mất ha ha. Nói xong, cô lấy một viên kẹo cao su trong túi ra, đưa cho Lâm Huyền, ăn kẹo này. Không ăn. Lâm Huyền hoàn toàn không chú ý đến điều này, hắn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc Ferrari LaFerrari trong gương chiếu hậu. Hắn hiểu Hoàng Tước tuyệt đối không thể rảnh rỗi đến mức đến đây đua xe với hắn, cô ta dẫn hắn đến đây như vậy nhất định là có mục đích gì đó. Quả nhiên, chiếc Ferrari phía sau đột nhiên giảm tốc độ, bật đèn xi nhan phải, xuống khỏi cầu vượt, hướng xuống dưới. Lâm Huyền vội vàng đánh lái theo. Nhìn về phía trước, trên đỉnh tòa nhà cao tầng rộng lớn có dòng chữ màu trắng sáng, bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải. Hả? Hoàng Tước đưa hắn đến đây làm gì? Sau khi xuống cầu vượt thì lập tức có một đèn đỏ, những chiếc xe phía trước chặn đường Lâm Huyền, hắn chỉ có thể nhìn chiếc Ferrari LaFerrari đi vào bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải. Hai lần duy nhất Lâm Huyền đến đây đều là đến phòng bệnh của Hứa Y Y để tìm Hứa Vân. Chẳng lẽ Hoàng Tước đến đây có liên quan đến Hứa Vân và Hứa Y Y? Cô ta giống như một người thích đố vui vậy, luôn muốn hướng dẫn hắn điều gì đó nhưng cuối cùng lại luôn giả vờ bí ẩn như đoán đèn lồng, không nói hết lời. Điều này khiến người ta rất khó chịu. Đèn xanh bật sáng, chiếc Ferrari đã biến mất từ lâu, Lâm Huyền lái thẳng vào. Bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải. Hắn không lo sẽ lạc mất Hoàng Tước, rõ ràng là đối phương đến để dẫn đường cho hắn, ngược lại đối phương mới lo hắn lạc mất. Lâm Huyền lái xe thẳng đến khoa nội trú của bệnh viện. Quả nhiên, giống như hắn đoán, chiếc Ferrari màu đỏ đó đỗ ở bãi đậu xe trước cửa khoa nội trú. Lâm Huyền mở cửa xe. Bước xuống. Này, anh định đi đâu vậy? Toto ở ghế phụ hét lên. Tôi đi thăm một bệnh nhân. Lâm Huyền vẫy tay chào tạm biệt cô ấy. Cảm ơn cô đã cho tôi đi xe. Lát nữa tôi tự về nhà được rồi. Tạm biệt. Này, trong tiếng hét của Toto, Lâm Huyền chạy thẳng đến. Để lại Toto một mình trong xe, sắc mặt thay đổi liên tục. Lâm Huyền nhanh chóng đi đến bên chiếc Ferrari. Cửa xe không khóa, hắn ấn tay nắm. Cửa xe tự động mở lên. Bên trong vẫn không có bóng người, Hoàng Tước đã biến mất từ lâu. Làm gì vậy, cả ngày cứ xuất hiện rồi biến mất. Lâm Huyền sờ vào ghế da thật. Vẫn còn ấm, chứng tỏ người phụ nữ đó mới rời đi không lâu. Chìa khóa xe được đặt trên bảng điều khiển, bên dưới còn đè một tờ khăn giấy. Lâm Huyền cầm tờ khăn giấy lên, trên đó có một dòng chữ viết bằng son môi, nhớ trả xe giúp tôi. Lâm Huyền im lặng. Thật tình, Hoàng Tước này coi Triệu Anh Quân như ATM vậy, muốn vào văn phòng thì vào, muốn lấy chìa khóa thì lấy, muốn lái xe sang thì lái. giống như mối quan hệ của hắn với Lê Thành trong giấc mơ đầu tiên vậy. Lâm Huyền bước ra khỏi xe, đứng thẳng dậy rồi nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không thấy bóng dáng Hoàng Tước. Trời tối như vậy, muốn tìm một người là rất khó, huống chi là một người giỏi ẩn núp như Hoàng Tước. Nhưng mà, Lâm Huyền tin rằng Hoàng Tước cố tình dẫn hắn đến bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, nhất định là có dụng ý. Rất có thể là giống như lần trước, cô ta muốn cung cấp cho hắn một số manh mối không thể nói. Chương 362, chôn em trên mặt trăng, 1. Đêm mưa ở văn phòng đó, Hoàng Tước đã đích thân nói, không phải tôi không muốn nói cho Lâm Huyền biết, mà là tôi không thể nói được. Rốt cuộc là vì lý do gì mà cô ta không thể nói? Lâm Huyền có cảm giác điều đó có liên quan đến luật thời gian không gian. Bởi vì sau khi giải thích xong lý do không thể nói, Hoàng Tước đã trực tiếp khuyên hắn nên nghiên cứu thêm về luật thời gian không gian, hai chuyện này chắc chắn có liên quan. Vậy thì hãy quay lại với hiện tại. Có lẽ chính vì Hoàng Tước bị hạn chế bởi một điều gì đó, không thể trực tiếp nói cho hắn biết câu trả lời và manh mối nên mới gián tiếp dẫn hắn đến bệnh viện để hắn tự phát hiện ra một số manh mối cần thiết. Mà người duy nhất trong bệnh viện này có thể liên quan đến hắn, chỉ có Hứa Y Y mà thôi. Lâm Huyền nhớ lại cô gái thực vật nằm trên giường bệnh, gầy trơ xương, không có một chút cơ bắp nào. Nói thật, sau khi Hứa Vân mất, Lâm Huyền chưa bao giờ đến phòng bệnh thăm Hứa Y Y nữa. Mặc dù hắn biết Triệu Anh Quân chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Hứa Y Y, nhưng phải nói sao nhỉ, sự tự trách và tội lỗi khiến hắn rất ngại bước vào phòng bệnh của Hứa Y Y. Hắn vẫn luôn nghĩ đợi đến khi bắt được hung thủ giết Hứa Vân, hắn sẽ đến thăm Hứa Y Y rồi nói cho cô ấy biết tin này. Hơn nữa hắn cũng đã hạ quyết tâm, sau này khi phát minh thành công khoang thuyền ngủ đông, hắn nhất định phải đưa Hứa Y Y vào đó một cách an toàn để hoàn thành di nguyện của Hứa Vân. Thực ra, tất cả những điều này chỉ là Lâm Huyền tự trì hoãn mà thôi. Ai già, hắn thở dài, đúng là đã đến lúc nên đến thăm Hứa Y Y rồi, dù thế nào đi nữa. Lâm Huyền đứng trước cửa tòa nhà nhập viện, nhìn dãy đèn sáng trên tầng 17 cao chót vót, đi đến phòng bệnh của Hứa Y Y xem một chút thôi. Lâm Huyền bước vào tòa nhà nhập viện, đi vào thang máy, nhấn nút tầng 17, cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên. Nhớ lại lần trước hắn đến phòng bệnh của Hứa Y Y, vẫn là ngày 29 tháng 12 năm 2022. Bởi vì chỉ hai ngày sau tại tiệc mừng công kiêm đêm giao thừa của MX, giáo sư Hứa Vân mới bị hung thủ tông chết lúc 0 giờ 42 phút, chết thảm trên đường phố. Sau đó, Lâm Huyền không bao giờ đến đây nữa, một lòng tìm kiếm hung thủ. Nhưng hiện tại, sau vài tháng, thu hoạch vẫn không nhỏ. Về lâu dài, hắn đã tìm ra manh mối về hằng số vũ trụ 42. Mặc dù trước mắt hắn vẫn chưa biết 42 đại diện cho cái gì, có tác dụng gì, nhưng cái chết của cha đại kiểm miêu 600 năm sau chắc chắn đã chứng minh rằng đằng sau con số bí ẩn này chắc chắn ẩn chứa một bí mật đáng sợ. Hơn nữa, tác giả gốc của giới thiệu về hằng số vũ trụ cũng đã được hắn tìm thấy, việc làm rõ hoàn toàn bí mật của 42 chỉ là vấn đề thời gian. Đợi đến khi hoàn cảnh của mình an toàn, hắn có thể đưa Lưu Phong đến Đông Hải, xây cho hắn ta một phòng thí nghiệm, để hắn ta chuyên tâm nghiên cứu bí mật của hằng số vũ trụ 42. Đến lúc đó, một khi hắn nắm được sức mạnh của 42 thì hắn sẽ có được năng lực của kẻ thù. Còn về ngắn hạn, hắn cũng đã làm rõ được danh tính của hung thủ. Chu Đoạn Vân, Quý Lâm, Quý Tâm Thủy, ba người này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến vụ giết hại Hứa Vân. Chỉ cần hắn tìm đủ bằng chứng giết người là có thể đưa chúng ra trước công lý. Đinh. Cửa thang máy tầng 17 mở ra, Lâm Huyền đi thẳng đến cửa phòng bệnh của Hứa Y Y. Hửm. Cửa phòng khép hờ, có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Trước phòng bệnh của Hứa Y Y có một người đàn ông lạ mặt đang đứng. Người đàn ông này đang tập phục hồi chức năng cho Hứa Y Y đang ngủ, vì vậy Lâm Huyền chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông. Hắn ta không cao nhưng thân hình rất vạm vỡ, trông giống như người làm công việc chân tay. Tóc dài ngang vai, chải gọn gàng, râu cằm cạo rất sạch nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút râu xanh. Người đàn ông kiên nhẫn và cẩn thận nâng đôi chân nhỏ yếu của Hứa Y Y, từ từ uốn cong, duỗi thẳng, uốn cong, duỗi, thẳng. Động tác giống hệt với Hứa Vân trước đây. Lâm Huyền lặng lẽ quan sát một lúc, phát hiện ra rằng người đàn ông tập phục hồi chức năng cho Hứa Y Y rất nghiêm túc, rất tỉ mỉ, cảm giác đầu tiên của Lâm Huyền. Chẳng lẽ người đàn ông này là y tá do bệnh viện thuê chăng? Nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải, Dáng vẻ của người đàn ông này không giống y tá. Không lâu sau, người đàn ông cuối cùng cũng tập xong toàn bộ bài tập phục hồi chức năng, sau đó quay đầu lại cũng phát hiện ra Lâm Huyền đang đứng ở cửa. Cậu là? Hắn ta rất lịch sự, nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 363, chôn em trên mặt trăng, 2. Tôi là bạn của giáo sư Hứa Vân. Lâm Huyền chỉ vào người thực vật Hứa Y Y trên giường bệnh, tôi đến thăm Hứa Y Y. Anh là? Người đàn ông cười cười, quay người gật đầu nói, tôi tên là Trịnh Thành Hà, là người nhà của bệnh nhân ở phòng bên cạnh. Nói xong thì hắn ta chỉ vào bức tường bên trái, từ nhỏ em gái tôi đã không khỏe nên thường xuyên phải nhập viện. Vì phòng bệnh của em ấy ở cạnh phòng bệnh của Hứa Y Y nên bình thường chúng tôi cũng được giáo sư Hứa Vân chăm sóc rất nhiều. Giáo sư Hứa Vân đối xử với anh em chúng tôi rất tốt, cũng giúp chúng tôi rất nhiều. Trước đây giáo sư Hứa Vân ở đây có rất nhiều quà, gần như đều chia cho chúng tôi và em gái đều rất biết ơn ông ấy. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn Hứa Y Y. Sau đó, giáo sư Hứa Vân xảy ra chuyện, tôi sợ Hứa Y Y buồn nên thường cùng em gái đến đây nói chuyện với cô ấy, tập phục hồi chức năng cho cô ấy. Thì ra là vậy, Lâm Huyền cũng lịch sự gật đầu với hắn ta. Người này và Hứa Vân cũng coi như là người chung phòng bệnh đồng cảnh ngộ, một người em gái phải nhập viện dài ngày, một người con gái rơi vào trạng thái thực vật. Xem ra bình thường giáo sư Hứa Vân đối xử với anh em này rất tốt nên Trịnh Thành Hà này mới thường xuyên đến tập phục hồi chức năng cho Hứa Y Y, cũng coi như là báo đáp. Hắn đi đến bên giường của Hứa Y Y, lúc này mới để ý thấy bên má trái của người đàn ông đầy sẹo. Thậm chí có mấy vết sẹo còn kéo dài từ cổ đến tận tai, trông rất ghê. Mặc dù những vết sẹo này đã lành từ lâu nhưng nhìn vào tình trạng tăng sinh và ửng đỏ của những vết sẹo này, thì Vân có chút đáng sợ. Nhưng ngược lại, làn da bên má phải của người đàn ông lại rất bình thường. Những vết sẹo trên mặt anh là? Lâm Huyền hỏi ra thắc mắc của mình. Ồ, đây là hồi nhỏ bị chó cắn. Người đàn ông sờ những vết sẹo đầy bên má trái cười cười, hồi nhỏ không hiểu chuyện, không biết trời cao đất rộng, bị chó nhà người ta cắn. Cắn nghiêm trọng thế này à? Lúc đó đúng là nghiêm trọng thật nhưng may mà chỉ là trông hơi đáng sợ với cả hơi xấu xí thôi, chứ cũng không sao. Không phải đâu. Đột nhiên, một tiếng hét non nớt vang lên từ cửa phòng. Lâm Huyền quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Người đến là một cô bé mặc quần áo bệnh nhân, làn da trắng như tuyết, là loại trắng không thấy ánh nắng, hơi yếu ớt bệnh tật. Cô bé để tóc dài, rất gầy, cũng không cao, trông chỉ khoảng 13 đến 14 tuổi. Không phải anh trai không hiểu chuyện, anh ấy là bảo vệ em đó. Anh ấy là anh hùng. Cô bé bướng bỉnh kéo góc áo của Trịnh Thành Hà, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền cười cười, ngồi xổm xuống nhìn cô bé, em tên gì? Em tên là Trịnh Tưởng Nguyệt. Cô bé nói với giọng trong trẻo như tiếng chuông. Trịnh Tưởng Nguyệt. Lâm Huyền rất bất ngờ gật đầu, đúng là một cái tên hay. Lâm Huyền lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Thành Hà, thật ra tên của hai anh em đều rất hay, một người là Thành Hà, một người là Tưởng Nguyệt, ba mẹ hai người chắc chắn đều là người rất có học thức. Tuy nhiên, nghe Lâm Huyền nói vậy, ánh mắt của Trịnh Tưởng Nguyệt lập tức tối sầm lại. Hửm, Lâm Huyền nhận ra, mình nói sai điều gì sao? Em chưa từng gặp ba mẹ. Trịnh Tưởng Nguyệt tủi thân nói, hồi em còn nhỏ, họ đã bị người ta đánh chết rồi. Đánh chết? Lâm Huyền nhíu mày, chuyện gì thế này? Tưởng Nguyệt, đừng nói bậy, sao em lại chưa từng gặp ba mẹ? Từ nhỏ em đã được họ nuôi lớn. Chỉ là trí nhớ em không tốt nên quên mất thôi. Trịnh Thành Hà cười cười ngại ngùng, kéo Trịnh Tưởng Nguyệt ra sau mình, nhìn Lâm Huyền xin lỗi, con nít nói bậy, cậu đừng để bụng. Quả thật xuất thân của chúng tôi không tốt lắm, mười mấy năm trước ba mẹ xảy ra mâu thuẫn với người trong làng, trong lúc xung đột bị người ta vô tình đánh chết. Nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi, sau đó những người kia cũng đã bị pháp luật trừng trị rồi. Thấy Trịnh Thành Hà không muốn nói rõ chuyện cũ, Lâm Huyền cũng không hỏi nữa. Trên đời này ai cũng có những chuyện không muốn nhắc đến, cũng không cần phải ép hỏi cho ra nhẽ, ngược lại còn khiến người khác khó xử. Cũng giống như những vết sẹo trên mặt Trịnh Thành Hà. Kết hợp với lời nói của Trịnh Tưởng Nguyệt vừa nãy thì không khó để đoán ra, những vết sẹo kia rất có thể không phải như Trịnh Thành Hà nói nhẹ nhàng như vậy, mà giống như có người thả chó bắt nạt Trịnh Tưởng Nguyệt, Sau đó Trịnh Thành Hà vì bảo vệ em gái nên mới bị chó cắn đầy mặt. Còn chuyện này có liên quan đến mâu thuẫn giữa cha mẹ họ và người trong làng hay không? Lâm Huyền cảm thấy rất có khả năng là có. Trịnh Thành Hà nhìn có vẻ rất khỏe mạnh nhưng lời nói lại rất lễ phép và khiêm nhường. Đây cũng là một điểm trông có vẻ rất mâu thuẫn. Có lẽ là vì hồi nhỏ cha mẹ mất sớm, một mình hắn ta vừa vật lộn vừa nuôi nấng em gái nên mới như vậy. Chương 364, chôn em trên mặt trăng, 3. Cuộc sống khó khăn đã mài mòn đi những góc cạnh của người đàn ông này. Trịnh Thành Hà trông khoảng hơn 30 tuổi, tuổi của hai anh em này chênh lệch khá lớn, sắp xếp lại đầu mối một chút. Vì Trịnh Tưởng Nguyệt không nhớ rõ chuyện cha mẹ nên có thể suy ra khi cha mẹ mất, cô bé còn rất nhỏ, chỉ khoảng 2-3 tuổi. Còn Trịnh Thành Hà lúc đó hẳn là khoảng 20 tuổi, tuổi của hai anh em chênh nhau đến mười mấy tuổi. Nhìn lại quần áo bệnh nhân trên người Trịnh Tưởng Nguyệt, đúng là một cặp anh em đáng thương. Lâm Huyền thấm thía câu nói mà trước đây hắn từng đọc trên sách. Đại ý là khi bạn cảm thấy cuộc sống không như ý thì hãy đến bệnh viện xem thử. Bạn sẽ thấy mình may mắn biết bao, ít nhất bạn không bị bệnh. Trước mắt chính là như vậy. Những người ở trong tòa nhà nằm viện này đều là những người đau khổ bị bệnh tật dày vò. Tưởng Nguyệt bị làm sao vậy? Lâm Huyền nhìn Trịnh Thành Hà hỏi, tôi thấy hình như không có vấn đề gì lớn. Trông có vẻ rất khỏe mạnh. Trịnh Thành Hà không biểu lộ cảm xúc gì, vuốt ve mái tóc mượt mà của em gái. Tưởng Nguyệt bị bệnh tim bẩm sinh, rất nghiêm trọng. Hồi nhỏ đi khám bác sĩ đều nói con bé không sống được lâu. Hơn nữa nhóm máu của con bé rất đặc biệt, mãi không đợi được trái tim phù hợp, cũng không thể tiến hành phẫu thuật ghép tim. Nhưng tôi tin rằng, nhất định sẽ có một ngày Tưởng Nguyệt sẽ khỏi bệnh. Trịnh Thành Hà cười nói. Cúi người bế bổng Trịnh Tưởng Nguyệt gầy yếu lên, đặt lên cánh tay khỏe mạnh của mình, dù sao thì Tưởng Nguyệt của chúng ta rất kiên cường. Năm nào bác sĩ cũng nói không sống qua được sinh nhật tiếp theo. Nhưng Tưởng Nguyệt vẫn vượt qua hết sinh nhật này đến sinh nhật khác nhỉ. Cho nên chắc chắn không sao đâu. Tưởng Nguyệt nhà chúng ta là cô bé tốt được thần tiên che chở đó. Nói mới nhớ Tưởng Nguyệt à, tháng sau là sinh nhật 14 tuổi của em rồi, em muốn quà gì? Anh hai mua cho. He he, em không muốn quà gì cả. Trịnh Tưởng Nguyệt cười tinh nghịch, từ nhỏ đến giờ em chỉ có một mong ước, anh đồng ý với em là được rồi. Em nói với anh nhiều lần như vậy rồi mà anh vẫn không đồng ý. Biểu cảm của Trịnh Thành Hà trở nên nghiêm túc. Lắc đầu, không được. Mong ước đó anh hai không thể đồng ý với em, vì bệnh của em chắc chắn sẽ khỏi. Lỡ đâu không khỏi thì sao? Anh cứ đồng ý với em đi. Không được là không được, anh trai không thể đồng ý với em, anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em, dù phải bỏ ra bao nhiêu công sức, anh cũng nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Anh em hai người ở đây giằng co mãi, khiến Lâm Huyền tò mò ngứa ngáy, không nhịn được nhìn Trịnh Tưởng Nguyệt hỏi, em có mong ước gì? Trịnh Tưởng Nguyệt nhìn Lâm Huyền, cười đây mong đợi, em muốn nhờ anh trai, sau khi em chết, chôn em trên mặt trăng. Cái này, Lâm Huyền nhất thời không nói nên lời. Nên nói là trẻ con vô tư hay nên nói là Trịnh Tưởng Nguyệt còn nhỏ nên chưa hiểu được ý nghĩa của sự sống và cái chết. Thảo nào Trịnh Thành Hà nhất quyết không chịu đồng ý với cô bé. Đổi lại là bất kỳ người anh trai nào cũng sẽ không hẹn ước với em gái mình chuyện như vậy, chỉ cần còn một tia hy vọng chữa khỏi bệnh thì phải liều mạng cố gắng. Lâm Huyền thở dài, nắm lấy tay Trịnh Tưởng Nguyệt, có lẽ em không lên được mặt trăng đâu. Tại sao? Trịnh Tưởng Nguyệt mở to mắt, rất ngạc nhiên. Bởi vì rất có thể không lâu nữa, thế hệ đầu tiên của khoang thuyền ngủ đông sẽ được đưa vào sử dụng. Lâm Huyền cười giải thích cho cô bé, khoang thuyền ngủ đông đó, em biết không? Chính là thứ mà cha của Hứa Y Y nghiên cứu, chỉ cần ngủ vào đó. Mở mắt ra là đã mấy chục năm, mấy trăm năm trôi qua rồi. Bệnh của em bây giờ tuy không chữa khỏi được nhưng mấy chục năm, mấy trăm năm sau khoa học kỹ thuật và y học của loài người sẽ phát triển rất nhanh, đến lúc đó, căn bệnh nhỏ này của em sẽ chữa dễ như trở bàn tay. Hắn quay đầu lại nhìn Hứa Y Y cũng gầy gò như vậy, vừa hay, giáo sư Hứa Vân cũng định đưa Hứa Y Y đến tương lai để chữa bệnh. Đến lúc đó hai đứa cùng đi thì tốt biết bao, tỉnh dậy cũng có thể làm bạn tốt. Cho nên đừng dễ dàng từ bỏ bản thân mình nhé Tưởng Nguyệt. Đừng suốt ngày nhắc đến cái chết, anh trai em nghe thấy sẽ đau lòng lắm. Tuy nhiên, lúc này, ánh mắt của Trịnh Tưởng Nguyệt đột nhiên giống như người lớn, trưởng thành và hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Cô bé khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vầng trăng treo trên bầu trời đêm đen, nhưng mà em thực sự muốn lên mặt trăng lắm. Tại sao muốn lên mặt trăng? Lâm Huyền rất tò mò. Vì anh trai nói, ba mẹ em ở đó. Trịnh Tường Nguyệt mím môi, chớp chớp mắt, em rất muốn gặp họ. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 365, xe taxi, 1. Sao lại nói ba mẹ ở trên mặt trăng? Lâm Huyền càng nghe càng không hiểu. Hơn nữa hắn còn phát hiện ra. Mặc dù Trịnh Tường Nguyệt sắp đón sinh nhật lần thứ 14 nhưng tâm trí vẫn như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Có phải vì nằm viện quanh năm, không được đi học, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài không? Dù sao thì chắc chắn không phải vì lý do trí tuệ, vì Trịnh Tường Nguyệt trông khá thông minh và lanh lợi. Tường Nguyệt, đến giờ kiểm tra rồi. Ngoài cửa, một y tá gọi to, gọi Trịnh Tường Nguyệt đến kiểm tra. Trịnh Thành Hà đặt Trịnh Tường Nguyệt xuống đất, cô bé vẫy tay với hai người, rồi đi theo y tá. Để cậu chê cười rồi. Trịnh Thành Hà tiễn em gái đi rồi thì cười ngại ngùng, em gái tôi từ nhỏ đã nằm viện. Suy nghĩ có phần đơn giản giống như trẻ con vậy. Là vì hồi nhỏ nó hay hỏi tôi ba mẹ mất rồi thì đi đâu, tôi bảo ba mẹ lên mặt trăng rồi, khi nào nhớ ba mẹ thì ngẩng đầu nhìn mặt trăng, họ cũng đang ở trên đó nhìn em. Cho nên, nó nhớ rồi tin là thật. Mặc dù bây giờ nó đã lớn nhưng vẫn tin vào lời nói dối này, cứ tưởng tượng sau khi mất đi thì được chôn trên mặt trăng. Vừa có thể gặp lại ba mẹ, vừa có thể tối nào cũng có thể nhìn tôi từ trên mặt trăng. Nói rồi, người đàn ông cơ bắp này thở dài, nhưng tôi sẽ không để Tưởng Nguyệt rời đi. Trên thế giới này tôi chỉ có một mình người thân Tưởng Nguyệt là em gái. Nếu thật, sự phải có một người tiễn một người đi, thì hãy để tôi đi. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy em gái ra đi trước tôi. Lâm Huyền vỗ vai hắn ta. Người đàn ông này rất mạnh mẽ trước mặt em gái nhưng bây giờ em gái không có ở đây, hắn ta cũng lộ ra một mặt yếu đuối. Xem ra, tình hình bệnh tình của Trịnh Tưởng Nguyệt không hề dễ dàng như hắn ta nói. Bệnh tim bẩm sinh là một căn bệnh rất đáng sợ. Nó gần như không có dấu hiệu và triệu chứng báo trước. Một khi phát tác, cái chết chỉ diễn ra trong vòng vài phút, rất nhanh chóng. Vì vậy, những bệnh nhân mắc bệnh tim nghiêm trọng này thường không được rời khỏi bệnh viện, phải luôn nằm trong phạm vi theo dõi. Vừa rồi Lâm Huyền cũng để ý thấy, mặc dù Trịnh Tưởng Nguyệt có vẻ hoạt động tự do nhưng trên tay áo đều có dây dẫn lộ ra, trên người hẳn là có gắn thiết bị theo dõi chuyên dụng. Một khi phát hiện nguy hiểm, phát hiện nhịp tim bất thường thì sẽ lập tức phát ra cảnh báo từ xa, như Trịnh Thành Hà vừa nói. Trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng thường không sống được bao lâu, sống được đến 5-6 tuổi là may mắn, còn sống được đến mười mấy tuổi. Đã có thể coi là kỳ tích rồi. Đối với Trịnh Tưởng Nguyệt hiện tại, mỗi một sinh nhật chưa đến có lẽ đều có thể là ngày giỗ sắp đến. Khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển từng ngày, hai người cũng nên lạc quan một chút. Lâm Huyền an ủi, như tôi vừa nói, biết đâu chẳng mấy chốc sẽ nghiên cứu ra khoang thuyền ngủ đông. Hai người quen biết giáo sư Hứa Vân như vậy, hẳn biết ông ấy đang nghiên cứu thứ gì. Chỉ cần có khoang thuyền ngủ đông thì bệnh của Tưởng Nguyệt chỉ là một vấn đề nhỏ không đáng kể, tương lai sẽ dễ dàng giải quyết. Xin mượn lời tốt lành của cậu. Trịnh Thành Hà gật đầu, cậu trai, xin hỏi cậu tên gì? Tôi tên Lâm Huyền, anh cứ gọi tôi là Lâm Huyền là được, anh lớn tuổi hơn tôi, không cần khách sáo như vậy. Trên thế giới này có rất nhiều người đáng thương, Lâm Huyền cũng không giúp được họ điều gì. Tòa nhà bệnh viện cao hơn 20 tầng này, mỗi tầng đều có hàng chục phòng bệnh lớn nhỏ. Ai ở bên trong đều đang chạy đua với tử thân giống như Trịnh Tưởng Nguyệt và Hứa Y Y. Đây chính là sự thật của thế giới này. Sinh lão bệnh tử, con người thực sự bất lực trước quy luật tự nhiên tuyệt đối này. Cũng chính vì vậy, phát minh của giáo sư Hứa Vân và Đường Hân mới trở nên vĩ đại như vậy. Một khi khoang thuyền ngủ đông được nghiên cứu thành công, con người có thể lần đầu tiên đấu tranh với số phận về sinh lão bệnh tử, dùng ngủ đông để vượt thời gian, dùng thời gian để đổi lấy khả năng. Đối với nền văn minh nhân loại mà nói, rõ ràng đây là một chuyện tốt lớn. Nhưng tại sao Chu Đoạn Vân và những người đó lại muốn giết Hứa Vân và Đường Hân? Mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì? Nền văn minh nhân loại không phát triển trong hàng trăm năm, thậm chí còn thụt lùi, vậy thì có lợi ích gì đối với bản thân họ thế? Những vấn đề này Lâm Huyền đã suy nghĩ rất lâu, rồi nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Có lẽ đúng như Hoàng Tước đã nói. Câu lạc bộ thiên tài mới có câu trả lời cho tất cả những điều này và cách đơn giản nhất để biết được câu trả lời là có được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài. Nghĩ đến Hoàng Tước, Lâm Huyền lại nghĩ đến lý do Hoàng Tước cố ý dẫn mình đến đây hôm nay. Chương 366, xe taxi 2. Nếu mục đích của cô ta là muốn mình gặp Trịnh Thành Hà và Trịnh Tưởng Nguyệt thì ý nghĩa ẩn chứa trong đó là gì? Hoàng Tước tuyệt đối không phải là người làm việc vô nghĩa, hành động của cô ta hôm nay chắc chắn có ý sâu xa. Có lẽ là nhắc nhở, có lẽ là gợi ý, có lẽ là gián tiếp thông báo. Vậy thì bây giờ mình vẫn chưa tìm ra manh mối hữu ích là đã bỏ sót điều gì sao? Lâm Huyền đảo mắt nhìn khắp phòng bệnh của Hứa Y Y, cố gắng tìm ra điểm mù nào đó mà mình chưa chú ý đến. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tầng khoa nội trú này đều là phòng bệnh đơn, mỗi phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân. Ở một nơi đất chật người đông như Đông Hải, giá phòng bệnh đơn đương nhiên không rẻ. Mà nghe Trịnh Thành Hà và Trịnh Tưởng Nguyệt kể lại, họ không phải là gia đình đại phú đại quý gì, thậm chí có thể nói là anh em mồ côi bất hạnh, không có cha mẹ giúp đỡ. Đáng lẽ họ không thể chỉ trả nổi chi phí nằm viện đắt đỏ như vậy. Huống hồ Trịnh Tưởng Nguyệt không phải nói là nằm 10 ngày nửa tháng, mà là nằm nhiều năm. Nhìn quần áo trên người Trịnh Thành Hà cũng rất bình thường, thậm chí còn hơi cũ, rất khó tưởng tượng họ có năng lực kinh tế như vậy. Điều này rất không hợp lý. Bình thường anh rảnh thì ở bên em gái nhiều hơn nhé, nhìn là biết em ấy rất dựa dâm vào anh. Lâm Huyền nhìn Trịnh Thành Hà, vòng vo hỏi ra thắc mắc của mình, anh làm nghề gì thế? Tôi lái xe taxi. Trịnh Thành Hà tùy tiện trả lời, tôi thường chạy ca sáng, tối tôi sẽ ở đây với Tưởng Nguyệt, sau đó đưa em ấy đến đây nói chuyện với Y Y, làm vật lý trị liệu cho Y Y. Xe taxi. Lâm Huyền nghe đến từ này thì cảm thấy toàn thân không khỏe. Nhớ lại đêm giao thừa, chiếc xe taxi đã hại chết Hứa Vân, lại nhớ đến một thời gian trước, chiếc xe taxi đã đâm bay Đường Hân, bọn hung thủ này giết người rất thích dùng xe taxi để gây án. Có lẽ là vì xe taxi rất kín đáo, cũng rất dễ ẩn mình trong rừng, sẽ không gây được sự chú ý đặc biệt, hơn nữa còn có tính mê hoặc nhất định. Lái xe taxi thì hẳn là không đủ tiền để chỉ trả viện phí đắt đỏ ở đây đâu nhỉ? Lâm Huyền tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Trịnh Thành Hà cười cười, may mà có rất nhiều người tốt bụng như giáo sư Hứa Vân giúp đỡ chúng tôi, Tưởng Nguyệt mới có thể được hưởng điều kiện y tế tốt như vậy ở đây. Đông Hải có quỹ y tế nhi đồng chuyên dụng, chúng tôi cũng đã xin được khoản tài trợ chuyên biệt cho bệnh tim bẩm sinh nên mới có thể ở đây lâu dài như vậy. Lâm Huyền gật đầu, vậy thì tốt rồi. Sau đó, hắn chào tạm, biệt Trịnh Thành Hà, rời khỏi phòng bệnh của Hứa Y Y. Trong lúc thang máy xuống, Lâm Huyền nhắm mắt suy nghĩ. Toàn bộ Đông Hải có hơn 10 vạn chiếc xe taxi, rất nhiều xe taxi đều chạy 2 ca có 2 tài xế, tính bảo thủ thì toàn bộ Đông Hải cũng có 2-30 vạn tài xế xe taxi. Việc Trịnh Thành Hà là tài xế xe taxi thì không có gì đặc biệt. Tất nhiên, tất cả những kết luận này đều dựa trên tiền đề là hôm nay Hoàng Tước không dẫn mình đến đây. Nếu mình tình cờ gặp Trịnh Thành Hà thì đương nhiên hắn sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng tình huống như hôm nay, hắn không thể không nghĩ nhiều hơn một chút. Việc Trịnh Thành Hà là tài xế xe taxi rốt cuộc có liên quan gì đến cái chết của Hứa Vân và Đường Hân? Liệu hắn ta có phải là kẻ thực hiện giết chết hai người không? Là hung thủ giết người trực tiếp nhất? Rất khó xác định. Lâm Huyền mở mắt ra. Thực sự rất khó xác định. Tuy nhiên, trong thời gian này, Lâm Huyền cũng tổng kết phát hiện ra Chu Đoạn Vân, Quý Lâm, những kẻ đã xác định là hung thủ này trên thực tế đều có một số điểm chung nhất định. Thứ nhất, bọn chúng đều rất thành công. Ít nhất là thành công nho nhỏ trong một lĩnh vực nào đó và đều gặt hái được không ít của cải, danh tiếng, địa vị. Thứ hai, thành công của bọn chúng đều rất đột ngột. Quý Lâm từ một nghiên cứu viên nhỏ bị mọi người xa lánh bỗng chốc trở thành viện trưởng viện nghiên cứu của Đại học Đông Hải. Hiện tại còn là nhân vật nổi tiếng thế giới. Sự phát triển của Chu Đoạn Vân càng giống như đảo ngược hai cực, giống như tên lửa cất cánh. Lâm Huyền không có nhiều bằng chứng về việc Quý Lâm đã thành công như thế nào nhưng xét về tuổi tác thì rõ ràng thành công của hắn ta có phần vượt quá tuổi tác. Thứ ba, cuộc sống trong quá khứ của bọn chúng đều rất bi thảm. Điểm này có thể xác thực trên Chu Đoạn Vân và Quý Lâm, còn Quý Lâm vì từ nhỏ đã được người khác nhận nuôi. Vậy thì hắn ta không phải bị cha mẹ bỏ rơi thì cũng là cha mẹ mất sớm, cũng được coi là một đứa trẻ mồ côi. Nếu so sánh ba điểm chung này với cuộc đời của Trịnh Thành Hà, Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 367, Lên Mặt Trăng, 1. Thì lại có sự tương đồng đến kinh ngạc. Mặc dù hắn ta lái xe taxi không được coi là thành công, nhưng phải xem so sánh với ai. So với cuộc sống bi thảm năm xưa của hai anh em họ, hiện tại Trịnh Tưởng Nguyệt ở phòng bệnh đơn, Trịnh Thành Hà suýt bị chó cắn chết lái xe taxi kiếm sống. Cuộc sống ổn định như vậy đối với họ mà nói thì rõ ràng cũng được coi là một loại thành công. Không thể nào. Lâm Huyền xoa xoa thái dương, vẫn có chút không dám tin. Mặc dù không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng Trịnh Thành Hà trông không giống một tên giết người. Hơn nữa hắn ta rất yêu em gái mình, nếu một ngày nào đó hắn ta xảy ra chuyện hoặc bị bắt thì đối với Trịnh Tưởng Nguyệt mà nói, đả kích thực sự quá lớn. Nhưng, cũng không thể nói như vậy. Nếu đổi một góc độ khác, Trịnh Thành Hà tham gia vào kế hoạch giết người của Quý Lâm bọn họ cho nên mới thay đổi cuộc đời, cho em gái được hưởng điều kiện y tế tốt như vậy thì sao? Lâm Huyền không biết kết quả nào là thật. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một manh mối rất quan trọng. Hỏi từ miệng Trịnh Thành Hà chắc chắn sẽ không hỏi ra được gì, điểm đột phá tốt nhất chính là Trịnh Tưởng Nguyệt. Cô bé Trịnh Tưởng Nguyệt này rất ngây thơ, cũng không có tâm cơ gì, muốn hiểu rõ về quá khứ và hiện tại của Trịnh Thành Hà thì cứ hỏi Trịnh Tưởng Nguyệt là phương án tốt nhất. Vì Trịnh Thành Hà nói hắn ta lái xe taxi là ca sáng, vậy thì sáng mai sau khi đến văn phòng của Triệu Anh Quân xong, sau đó đến bệnh viện tìm Trịnh Tưởng Nguyệt là được. Dù sao cũng có lý do đi thăm Hứa Y Y để làm bình phong, cô bé ngây thơ Trịnh Tưởng Nguyệt này sẽ không nghĩ nhiều đâu. Đinh, cửa thang máy ở tầng 1 mở ra. Lâm Huyền đi ra, lấy chìa khóa xe Ferrari trong túi ra, chuẩn bị trả lại chiếc xe mà Hoàng Tước đã lái đi. Thật tình, tự mình chuốc lấy phiền phức. Hắn đi đến bên cạnh chiếc Ferrari, nhấn nút mở cửa, cửa cắt kéo từ từ nâng lên. Ê y, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Lâm Huyền quay đầu lại, phát hiện ra là Toto lái chiếc McLaren màu đỏ từ từ chạy tới. Cửa sổ xe hạ xuống, Toto nằm trên khung cửa, thò đầu ra. Lâm Huyền rất bất ngờ. Hắn còn tưởng Toto đã sớm lái xe đi rồi, không ngờ cô ấy lại đợi mình ở dưới lầu lâu như vậy. Anh lái xe giỏi thật. Toto đưa điện thoại ra, trên đó hiển thị mã QR danh thiếp WeChat, kết bạn WeChat đi, rảnh rỗi hẹn nhau đua xe. Lâm Huyền cúi đầu cười cười, cô quên rồi à? Tôi đã nói với cô rồi, tôi không có xe. Anh! Toto lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, không biết điều. Phì! Uỳnh! Tiếng gầm rú như sấm sét của McLaren lập tức kéo đến, phun ra khí thải khó ngửi rồi biến mất không thấy tăm hơi. Không phải! Lâm Huyền gãi gãi đầu, tôi thực sự không có xe mà, chiếc Ferrari này không phải của tôi. Ngày hôm sau, công ty MX, tầng 22, văn phòng Triệu Anh Quân. Thấy Lâm Huyền bước vào văn phòng, Triệu Anh Quân dừng tay khỏi công việc, nhìn Lâm Huyền với vẻ thích thú, kết quả xem mắt hôm qua thế nào. Sau khi cô đi thì mọi người cũng giải tán. Lâm Huyền nói, không có gì để nói, rõ ràng là không hợp. Triệu Anh Quân chớp chớp mắt, còn định tiếp tục liên lạc không? Cả phương thức liên lạc cũng không cho mà. Lâm Huyền nói. Thế à? Triệu Anh Quân cười khẽ, cầm lấy cây bút trên bàn, tiếp tục cúi đầu duyệt tài liệu. Sở Sơn Hà chắc cũng là do bạn bè nhờ vả chứ không có ý gì khác, cậu cũng đừng để trong lòng. Lâm Huyền gật đầu, hôm qua cô nói có rất nhiều công việc chờ tôi làm. Là gì vậy? Tôi tranh thủ thời gian làm luôn. À, công việc thực ra không có nhiều, dạo này không bận lắm, mọi thứ đều theo trình tự. Triệu Anh Quân lấy một tờ giấy A4 màu trắng đóng dấu đỏ từ tủ hồ sơ ngăn nắp bên cạnh, chủ yếu là chiều hôm qua. Sở Cảnh sát thành phố Đông Hải gửi đến một tờ giấy triệu tập, mặc dù gửi cho công ty chúng ta nhưng đến cùng có đi hay không, ý kiến vẫn ở cậu. Thứ gì thế? Lâm Huyền nhíu mày, giấy triệu tập sao? Đúng vậy, nói là triệu tập cậu đến tổ điều tra chuyên án vụ án Hứa Vân để hỗ trợ điều tra. Triệu Anh Quân đưa tờ giấy A4 qua, cậu xem thử đi. Giấy triệu tập. Mình đâu phải thám tử, Sở Cảnh sát thành phố Đông Hải triệu tập mình làm gì? Lâm Huyền nhận lấy. Góc dưới bên phải, quả thực có đóng dấu hành chính của Sở Cảnh sát thành phố Đông Hải, trên đầu đề ghi là giấy triệu tập, gửi cho công ty MX. Xem nội dung thì là thông báo theo mẫu, gửi đến công ty MX để phá án, triệu tập Lâm Huyền đến tổ điều tra chuyên án vụ án Hứa Vân hỗ trợ công tác, thời hạn 1 tháng, nếu cần thì sẽ gia hạn. Sao tự nhiên lại triệu tập tôi đi? Lâm Huyền nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Không biết. Triệu Anh Quân lắc đầu. Chương 368, lên mặt trăng, 2. Cái này chúng tôi không rõ, nói chung chi tiết liên quan đến vụ án này, trước khi phá án hoàn toàn, cảnh sát sẽ không công bố ra ngoài. Nhưng giấy triệu tập này cũng không bắt buộc, cậu muốn đi thì đi, không muốn đi thì không cần cậu ra mặt, công ty chúng tôi sẽ phản hồi từ chối. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn con dấu đỏ trên giấy triệu tập. Bình thường mà nói, Sở Cảnh sát thành phố Đông Hải tuyệt đối sẽ không triệu tập một con tép siêu như mình. Trong lĩnh vực phá án, mình thực sự không giúp được gì, cũng không có kinh nghiệm gì. Vậy thì nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng là Quý Lâm giới thiệu mình với Sở Cảnh sát. Nói cách khác, là Quý Lâm đứng sau mời mình tham gia tổ điều tra chuyên án vụ án Hứa Vân. Uy tín của Quý Lâm bây giờ trong Sở Cảnh sát thành phố Đông Hải rất cao, cũng rất có tiếng nói, chuyện này hắn ta làm rất dễ. Tờ giấy triệu tập này, đúng là có chút mùi hồng môn yến. Thuật ngữ hồng môn yến theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng, dựa trên sự kiện hồng môn yến thời Mãn Thanh, chưa đụng đũa đầu đã rơi. Bây giờ, Lâm Huyền đã cơ bản xác định Quý Lâm, Chu Đoạn Vân, Quý Lâm là một nhóm. Ba người họ không chỉ liên quan đến vụ giết hại Hứa Vân và Đường Hân, mà hiện tại còn đang cố gắng tìm ra sơ hở hoặc chứng cứ trên người mình. Mà một khi xác nhận được điều này, gần như 100% sẽ nghĩ cách dùng cùng một vụ tai nạn xe hơi để đâm chết mình vào lúc 0 giờ 42 phút. Đây chính là trò chơi mèo vờn chuột mà Hoàng Tước đã nói. Thời gian trước, Lâm Huyền chạy khắp nơi, mục đích chính là muốn tìm thêm nhiều thông tin về hung thủ. Vậy thì có thể tưởng tượng được trong thời gian này đối thủ cũng không nhàn rỗi. Quý Lâm gửi cho mình tờ giấy triệu tập này, thực ra cũng giống như hạ chiến thư. Mục đích của hắn ta chắc chắn là muốn gọi mình đến bên cạnh hắn ta, sau đó trong quá trình tiếp xúc và làm việc hàng ngày để tìm ra bí mật của mình. Không đúng, Lâm Huyền thầm nghĩ, đây không tính là chiến thư, bởi vì hiện tại mình điều tra ra được cái tên Quý Tâm Thủy này. Cũng như quá khứ giữa Quý Tâm Thủy và Chu Đoạn Vân hoàn toàn là ngoài ý muốn, Quý Lâm hẳn là không biết chuyện này. Nói cách khác, bên phía Quý Lâm không biết rằng hắn ta đã lộ tẩy. Theo góc nhìn của hắn ta, mình vẫn chưa nhận ra hắn ta cũng là một trong những hung thủ, hắn ta vẫn đang diễn vai một người tốt. Một người cố gắng tìm ra hung thủ giết chết Hứa Vân, một người thương tiếc cho Đường Hân. Nhìn theo cách này, lợi thế lại quay trở về phía mình, thông tin tình báo của mình nhiều hơn Quý Lâm một bậc. Vậy thì, có nên đến Hồng Môn Yến này không? Lâm Huyền vẫn có chút do dự. Thực tế chứ không phải là mơ, không có nhiều mạng như vậy để thử đi thử lại vô số lần. Mặc dù không vào hang cọp sao bắt được cọp con nhưng liều lĩnh một mình đến địa bàn của Quý Lâm, dưới mí mắt của Quý Lâm là rất nguy hiểm. Quý Lâm thông minh như vậy, chắc chắn sẽ giăng rất nhiều cạm bẫy cho mình, chỉ cần không chú ý một chút là có thể toi mạng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình đã khóa chặt Quý Lâm, Quý Tâm Thủy, Chu Đoạn Vân bọn họ rồi. Vậy thì bước tiếp theo nếu muốn đưa họ ra trước pháp luật, báo thù cho Hứa Vân và Đường Hân thì thực sự cần phải tiếp xúc với họ để tìm sơ hở, để tìm manh mối. Trò chơi mèo vờn chuột trốn tìm này chính là xem ai bắt được sơ hở của đối phương trước, ai giải quyết được đối phương trước. Xuất phát từ góc độ này mà nói, rủi ro và lợi ích cùng tồn tại. Mình thực sự nên tự mình vào cuộc trong tình trạng giả vờ không biết gì, giả vờ rơi vào bẫy của Quý Lâm, sau đó phản công lại. Dù sao thì Quý Lâm họ có thể giăng bẫy cho mình thì tại sao mình không thể dùng kế của họ, sau đó thiết kế một cái bẫy để Quý Lâm bọn họ tự lộ tẩy. Tôi sẽ cân nhắc xem. Lâm Huyền cất tờ giấy triệu tập, nhìn Triệu Anh Quân, nói thật, giáo sư Hứa Vân và chúng tôi quan hệ rất tốt, đã giúp chúng tôi rất nhiều. Nếu tôi thực sự có thể giúp cảnh sát một số việc, sớm bắt được hung thủ, thì tôi vẫn rất muốn giúp đỡ. Triệu Anh Quân gật đầu, chuyện này cậu tự quyết định đi. Ra khỏi văn phòng Triệu Anh Quân, Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Còn sớm, vẫn còn rất nhiều thời gian nữa mới đến trưa. Hôm qua Trịnh Thành Hà đã nói, hắn ta làm ca sáng lái xe taxi, hiện tại chính là giờ làm việc của hắn ta. Cho nên thời điểm này đến bệnh viện, khả năng lớn có thể gặp được Trịnh Tưởng Nguyệt một mình trong phòng bệnh. Muốn biết Trịnh Thành Hà có phải là nghi phạm đâm chết giáo sư Hứa Vân và Đường Hân hay không, chỉ cần hỏi Trịnh Tưởng Nguyệt là được. Hơn nữa, Lâm Huyền cũng rất tò mò về thân phận và lai lịch thật sự của Trịnh Thành Hà, Nhìn hắn ta không muốn kể lại chuyện cũ, còn Trịnh Tưởng Nguyệt thì đơn, giản hơn nhiều, tùy tiện hỏi một chút là có thể biết được sự thật. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 369, Lên Mặt Trăng, 3. Ra khỏi công ty, Lâm Huyền đi taxi đến bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải, sau đó đến phòng bệnh của Hứa Y Y ở tầng 17. Bên trong rèm cửa kéo ra, ánh nắng chiếu vào, chiếu lên người Hứa Y Y, phủ lên lông mi và mái tóc của cô ấy một lớp ánh sáng. Cô ấy vẫn yên tĩnh như vậy, giống như thế giới này chưa từng thay đổi, mãi mãi là dáng vẻ khi cô bé ngã từ cầu thang trượt xuống. Chỉ tiếc là, trong những năm cô ấy nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới đã xảy ra biến đổi long trời lở đất, thậm chí cả người cha yêu thương cô ấy nhất cũng đã rời khỏi nhân thế. Hàng ngày y tá ở đây đều chăm sóc Hứa Y Y rất tốt, ga giường vỏ chăn đều rất sạch sẽ. Về điểm này Lâm Huyền vẫn rất yên tâm, Triệu Anh Quân làm việc luôn rất chu đáo, cô ấy tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hứa Y Y. Lâm Huyền đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng tạo ra chút động tĩnh. Hắn biết, lúc này Trịnh Tưởng Nguyệt hẳn là đang ở một mình bên phòng bên cạnh. Cô bé buồn chán nếu không có chuyện gì làm thì khả năng lớn sẽ chạy vào. Nếu thời gian trôi qua lâu mà cô bé vẫn chưa sang thì chỉ còn cách tự mình sang phòng bên cạnh tìm cô bé nói chuyện. Nhưng mà tâm tư của trẻ con rất dễ hiểu. Không lâu sau, Trịnh Tưởng Nguyệt mặc áo đen tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, thò đầu vào từ cánh cửa phòng hé mở. Anh Lâm Huyền, chắc là hôm qua sau khi mình về, Trịnh Thành Hà đã nói với Trịnh Tưởng Nguyệt tên của mình nên hôm nay cô bé gọi thẳng ra. Tưởng Nguyệt, Lâm Huyền giả vờ như tình cờ gặp, quay đầu cười nói, anh đến thăm Y Y, anh trai em đâu? Anh trai em đi làm lái xe taxi rồi. Vì hôm qua mới gặp, Trịnh Tưởng Nguyệt không có gì xa lạ, cô bé vui vẻ đi vào. Bình thường ban ngày anh trai em đều đi làm, em ở một mình trong phòng bệnh. Thỉnh thoảng em sẽ đến tìm Hứa Y Y nói chuyện nhưng đều là em tự nói tự nghe, em đoán là chị ấy không nghe thấy đâu. Cái này cũng khó nói. Lâm Huyền quay đầu, nhìn Hứa Y Y đang bình tĩnh, biết đâu cô ấy có thể nghe thấy loáng thoáng, đến một ngày nào đó cô ấy tỉnh lại, hai người lại trở thành bạn tốt. Sau đó, Lâm Huyền và Trịnh Tưởng Nguyệt trò chuyện phiếm, giống như hắn nghĩ. Trịnh Tưởng Nguyệt bị bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng, phải luôn luôn ở trong tình trạng được theo dõi. Cho nên nhiều năm như vậy cô bé chưa từng ra khỏi bệnh viện, cùng lắm là anh trai đưa cô bé xuống dưới lầu đi dạo một vòng thôi. Trên người cô bé 24 giờ đều dán thiết bị theo dõi, Trịnh Tưởng Nguyệt còn tự hào khoe với Lâm Huyền những thiết bị trên người, nói cô bé cảm thấy rất ngầu, có cảm giác như người máy. Vì không có bạn bè, ban ngày không có ai trò chuyện cùng nên sau khi gặp Lâm Huyền, bé rất hay nói. Căn bản không cần Lâm Huyền cố ý dẫn dắt, Trịnh Tưởng Nguyệt đã kể hết mọi chuyện. Theo lời Trịnh Tưởng Nguyệt kể, cô bé và anh trai đều sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo khó của tỉnh Giang Tô nhưng cô bé nhớ rất ít về thời thơ ấu, gần như là không nhớ gì, rất nhiều chuyện đều là nghe anh trai kể lại. Những năm trước cha mẹ của bọn họ vì vấn đề đất ở trong làng mà xảy ra mâu thuẫn với kẻ côn đồ trong làng. Khi Trịnh Tưởng Nguyệt còn rất nhỏ, kẻ côn đồ dẫn người đến đánh nhau, cha mẹ cô bé vì thế mà mất mạng. Nhưng kẻ côn đồ không giống như những gì Trịnh Thành Hà nói hôm qua là bị pháp luật trừng trị. Thời đó nông thôn không phát triển như vậy. Camera giám sát cũng không đủ, dưới sự thao túng của kẻ côn đồ, ngược lại cha mẹ của hai anh em lại trở thành người động thủ trước. Cuối cùng, chuyện này kết thúc bằng việc một đàn em của kẻ côn đồ vào tù vài năm. Sau đó, Trịnh Thành Hà và Trịnh Tưởng Nguyệt trở thành trẻ mồ côi. Lúc đó Trịnh Thành Hà đã trưởng thành, chứng kiến cảnh cha mẹ bị đánh chết thảm thương nhưng vì cô em gái nhỏ mới cai sữa. Hắn ta chỉ có thể nhẫn nhịn, dựa vào việc làm công việc chân tay để nuôi sống Trịnh Tưởng Nguyệt. Nhưng sự ức hiếp của kẻ côn đồ là không có điểm dừng, cụ thể sau đó đã xảy ra chuyện gì, Trịnh Tưởng Nguyệt không nhớ rõ. Cô bé chỉ nhớ là nhà kẻ côn đồ nuôi một con chó săn rất to, rất hung dữ, tiếng kêu rất lớn, chúng thả con chó ra đuổi theo hai anh em cô bé cắn. Còn vết thương trên mặt Trịnh Thành Hà là do lúc đó để lại. Thật ra trên người anh trai em có nhiều vết thương hơn, Trịnh Tưởng Nguyệt tiếp tục nói. Thật ra anh ấy đã có thể chạy trốn từ lâu rồi, anh trai em rất khỏe mạnh. Nhưng vì bảo vệ em, nên mới bị cắn thành như vậy. Những chuyện này đều là em nghe anh trai kể lại, trí nhớ của em trước đó rất mơ hồ. Bác sĩ nói là chứng kiến cảnh anh trai bị cắn đã kích thích tâm lý của em quá lớn nên đã dẫn đến chứng mất trí nhớ bảo vệ ở một mức độ nhất định. Em cũng không biết có phải là vì lý do này không. Chương 370, lên mặt trăng, 4. Lâm Huyền thở dài, xoa đầu Trịnh Tưởng Nguyệt, sau đó thì sao? Hai người đến Đông Hải bằng cách nào? Anh trai em nói, từ sau chuyện đó, anh ấy biết không thể ở lại trong làng nữa, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị những người này bắt nạt chết nên đã dẫn em rời khỏi làng rồi đến Đông Hải. Trịnh Tường Nguyệt càng nói càng tủi thân, lúc đầu em không ở đây, mà ở trong một căn nhà cho thuê nhưng sau đó bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, mới chuyển đến đây nhập viện. Nhưng cuộc sống sau này đã tốt hơn, anh trai em cũng tìm được một công việc lái xe taxi, những kẻ xấu kia cũng bị bắt vào tù rồi. Khuôn mặt trẻ con quả nhiên là nói thay đổi là thay đổi, Trịnh Tường Nguyệt lau nước mắt, lại vui vẻ trở lại, anh trai em vẫn nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thế giới này đúng thật là như vậy. Lâm Huyền cười cười, không nói gì thêm. Trong đầu óc nhỏ bé của Trịnh Tưởng Nguyệt, thế giới đơn giản như vậy. Nhưng nếu thực sự là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, vậy thì Hứa Vân và Đường Hân đã làm sai điều gì? Quý Lâm và Chu Đoạn Vân lại làm đúng điều gì? Nhưng mà, càng nghĩ phức tạp, con người càng không vui vẻ gì, Lâm Huyền không định phá hỏng sự ngây thơ vui vẻ của Trịnh Tưởng Nguyệt. Đúng vậy, cuộc sống ngày càng tốt hơn rồi, sao cứ mãi nghĩ đến việc chôn mình trên mặt trăng? Em cũng là đứa trẻ ngoan, bệnh của em chắc chắn sẽ khỏi, em nên nghĩ xem sau này lớn lên em muốn làm gì. Lâm Huyền nhìn Trịnh Tưởng Nguyệt, ước mơ sau này lớn lên của em là gì? Lớn lên. Trịnh Tưởng Nguyệt thở dài, cười bất lực, nhìn Hứa Y Y đang nằm yên trên giường bệnh, em chưa từng nghĩ đến sau này lớn lên sẽ làm gì. Tại sao? Bởi vì em. Trịnh Tưởng Nguyệt chớp chớp mắt, bởi vì em, không lớn được. Cô bé ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, thật ra em biết mọi người đang an ủi em. Nhưng em đã lén nghe rất nhiều lần bác sĩ và y tá nói nhỏ. Họ đều nói em không lớn được, đều nói em sống không được bao lâu nữa, gần như năm nào cũng nói em không sống được đến Tết. Nhưng em không phải vẫn lớn lên từ từ sao? Em phải tin vào phép màu chứ. Bác sĩ nói càng lớn càng nguy hiểm. Trịnh Tường Nguyệt giơ tay, vuốt ve trái tim mình, trái tim em yếu ớt như vậy. Bác sĩ nói nó không chịu được cơ thể em lớn dần. Và vì nhóm máu đặc biệt nên cũng không thể chờ được trái tim phù hợp. Dạo trước họ còn nói em không sống được đến sinh nhật 14 tuổi. Lâm Huyền nghĩ đến lời Trịnh Thành Hà nói hôm qua, nói là tháng sau là sinh nhật Trịnh Tưởng Nguyệt. Cũng không còn bao lâu nữa, cô bé chắc chắn có thể sống sót. Nghĩ đến đây thì chắc là không có vấn đề gì, nếu không thì Trịnh Thành Hà cũng không yên tâm đi làm như vậy. Em xem. Sắp đến sinh nhật em rồi, bác sĩ họ lại nói sai rồi. Lâm Huyền nắm tay Trịnh Tưởng Nguyệt, em sẽ lớn lên sẽ lớn rất cao, rất xinh, hãy tin vào bản thân mình, cũng hãy tin vào các nhà khoa học, nhất định sẽ sớm chế ngự được khoang thuyền ngủ đông. Đúng rồi, em thích mặt trăng như vậy, vậy thì ước mơ sau này lớn lên hãy trở thành một phi hành gia đi. Phi hành gia? Trịnh Tưởng Nguyệt nghiêng đầu. Đúng vậy, phi hành gia. Lâm Huyền gật đầu, nghiêm túc nói. Chờ em trở thành phi hành gia, em có thể ngồi tên lửa đến mặt trăng du lịch tham quan, từ trên đó nhìn lại trái đất, nhất định rất đẹp. Hắn móc ngón út của Trịnh Tưởng Nguyệt, kéo tay cô bé, vậy chúng ta hẹn ước nhé, đến lúc đó em đứng trên mặt trăng vẫy tay với em và anh trai em, bọn anh nhất định sẽ nhìn thấy. Hi hi, được ạ. Thế giới của Trịnh Tưởng Nguyệt rất nhỏ, chuyện gì cũng không nghĩ nhiều như vậy, cười híp mắt kéo tay Lâm Huyền. Lâm Huyền đứng dậy. Anh trai em tối mới về à? Vâng. Trịnh Tường Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, mỗi ngày anh ấy đều đổi xe với tài xế ca đêm lúc 6 giờ hơn, sau đó 7-8 giờ sẽ đến phòng bệnh thăm em. Ngày nào anh ấy cũng làm ca sáng à? Lâm Huyền bắt đầu thăm dò mục đích chính hôm nay. Hầu như đều là ca sáng, thỉnh thoảng khi tài xế ca đêm có việc, hai người họ sẽ đổi ca. Lúc đó anh ấy sẽ ở cùng em vào ban ngày, còn ban đêm thì đi làm ca đêm. Trịnh Tường Nguyệt trả lời từng câu hỏi rất nghiêm túc, thật ra em rất muốn anh trai nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng hễ có thời gian là anh ấy lại đến thăm em, đối xử với em thực sự rất tốt. Hơn nữa mỗi dịp lễ anh ấy đều tặng quà cho em. Không chỉ riêng sinh nhật, tất cả các ngày lễ anh ấy đều mang quà đến cho em. Vậy, đêm giao thừa, anh trai em đã tặng em món quà gì? Lâm Huyền cười hỏi,